ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 413, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổ liên kích sau khi đánh xong, Dạ Vị Minh bồng bềnh trở xuống mặt đất. Thời điểm giờ khắc này, ma hóa Phượng Thiên Nam đã bị Tàng Tinh Vũ ba người liên thủ ngăn lại. Cái này cũng là tại sao Dạ Vị Minh không có sử dụng thuộc tính càng thêm toàn diện kim quang kiếm, mà tuyển dụng chăm chú lực công kích tranh phong nguyên nhân chủ yếu. Có đội hữu yểm hộ, hắn chỉ cần làm hết sức nhiều đánh ra phát ra là có thể, hoàn toàn không cần lo lắng bị boss bước đến không thể không cứng đối cứng cục diện khó xử. Chỉ là cái này ma hóa bản Phượng Thiên Nam công kích công phòng thủ không khỏi cũng quá khủng bố một chút chứ. Đặc biệt phòng ngự phương diện quả thực ra dày đến làm người đau đầu, kinh thiên cửu kiếm. Phá giáp, hiệu quả có thể không nhìn đối thủ phổ thông phòng ngự, đạn chỉ thần thông. Phá cương, đặc hiệu có thể không nhìn đối phương hộ thể chân khí. Nhưng là công kích như vậy rơi vào cái này ma hóa bản Phượng Thiên Nam trên người, thương tổn đều đang cũng bị suy yếu một nửa có thừa. Dạ Vị Minh tình huống ở bên này còn muốn hơi khá hơn một chút, mà Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều hai cái em gái công kích hoàn toàn chính là không phá vỡ. Người đây dám tin, một chiêu, lãng tích thiên nhai, ở ma hóa Phượng Thiên Nam trên người đánh ra hai cái. Một, cưỡng chế tính thương tổn sau khi Tiểu Kiều lập tức triển khai phái cổ mộ tinh diệu thân pháp tách ra đối phương phản kích một côn, đồng thời cao mày nói rằng. Cái tên này quả thực mạnh đến nỗi kỳ cục, so với trước gặp phải cái kia level 85 Mai Siêu Phong còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều. Không thể, tuy rằng sự thực bãi ở trước mắt nhưng Dạ Vị Minh vẫn là hết sức chắc nói rằng. Hệ thống phán định boss thực lực thời điểm, đẳng cấp là đáng tin nhất đánh giá tiêu chuẩn. Ngoại trừ, ách ta là nói coi như là Mai Siêu Phong, công kích phòng ngự cũng phải cách xa ở cùng cấp bậc hắn boss bên trên, chỉ là bởi vì mắt mù chân què, ở đánh giá đẳng cấp thời điểm mới sẽ bị đánh giá vì là level 85. Ở Dạ Vị Minh gặp được rất nhiều boss bên trong, duy nhất ngoại lệ đại khái cũng chỉ có Trúc Xanh bí cảnh bên trong hầu tử. Đám người kia tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối cao ra phía ngoài đồng cấp boss không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có điều Dạ Vị Minh cũng không cho là trước mắt cái này ma hóa bản Phượng Thiên Nam cũng nắm giữ cùng Trúc Xanh bí cảnh bên trong hầu tử đánh đồng với nhau tư cách. Dạ Vị Minh cũng không bài trừ hệ thống sẽ ở nhiệm vụ này bên trong, làm ra một ít bọn họ hiện nay còn không cách nào ứng phó kẻ địch độ khả thi. Dù sao, hiện tại bọn họ tổ này bên trong cũng tất cả đều là trong game đứng đầu nhất một thớt cao thủ, nếu như đem Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều đổi thành Đao Muội cùng Võ Đăng Đại Sư Huynh Vân Miện lời nói, hơn nữa Dạ Vị Minh cùng Tàng Tinh Vũ, muốn đánh chết cái này ma hóa bản Phượng Thiên Nam có thể nói không có bất kỳ độ khó có thể nói, so với hắn boss đến, nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Nhưng nếu như đây chính là ma hóa Phượng Thiên Nam thực lực chân thật, cấp bậc của nó liền tuyệt đối không nên là level 85. Chỉ bằng đối phương này khủng bố đến cực điểm sức phòng ngự, cho hắn một cái level 95 đánh giá, Dạ Vị Minh cũng cảm giác hào không quá đáng. Vì lẽ đó, ở hắn mạnh mẽ vô cùng bề ngoài bên dưới, khẳng định còn ẩn giấu đi hắn không muốn người biết kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, từ trước mắt hắn biểu hiện ra cường hãn thực lực đến xem, vậy tuyệt đối là đủ để chí mạng to lớn kẽ hở. Thậm chí chỉ ít nắm giữ cái này kẽ hở đối phó lên còn muốn so với phổ thông level 85 boss càng thêm đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, chủ giống như suy tư ở Dạ Vị Minh trong đầu chợt lóe lên, một bên khác Tàng Tinh Vũ nhưng là lợi dụng mọi người vây công phân tán Phượng Thiên Nam sự chú ý không chặt, liên tiếp mấy lần công kích trong số mệnh Phượng Thiên Nam bản thể, thậm chí là chỗ yếu. Nhưng cùng Dạ Vị Minh như thế, hắn cũng đồng dạng không thể đánh ra như đoạn gân, xương vỡ thoát lực loại hình mặt trái trạng thái đi ra. Chỉ là hắn đánh ra đến thương tổn phát ra, có vẻ như có chút mãnh a, 3721, 3654, 13413, 3838 ở kỹ năng cùng thuộc tính cũng không bằng Dạ Vị Minh, thậm chí liền ngay cả trang bị đều không chiếm ưu thế tình huống, Tàng Tinh Vũ đánh ra đến công kích thương tổn, dĩ nhiên có thể cùng Dạ Vị Minh công kích thương tổn xấp xỉ như nhau. Bất luận là phổ thông thương tổn vẫn là tấn công chí mạng, mặc dù so với Dạ Vị Minh dùng kinh thiên cửu kiếm lúc tạo thành thương tổn hơi yếu, cách biệt nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thấy cảnh này, Dạ Vị Minh cảm giác mình phảng phất đã tìm tới mấu chốt của vấn đề điểm. Một bên vung kiếm lần thứ hai gia nhập vòng tròn, Dạ Vị Minh đồng thời mở miệng đối với Tàng Tinh Vũ hỏi. Tàng huynh, nói một chút ngươi thương pháp lý luận lực công kích cùng thực tế thương tổn chênh lệch, còn có chính là thương pháp của ngươi có hay không nhìn phòng ngự đặc tính, cũng đơn giản phân tích một chút. Ta cảm giác sự công kích của ngươi chuyển hóa tỷ lệ muốn mạnh hơn ta ra một ít. Có thể làm rõ bên trong khác nhau nói, liền có thể tìm tới đối phương cái này ma hóa bản Phượng Thiên Nam biện pháp. Cái gọi là lý luận lực công kích chính là bài trừ tấn công chí mạng, một đòn giết chết chờ trạng thái đặc thù cùng kẻ địch phòng ngự sau khi đòn công kích bình thường thương tổn. Muốn xác định chính mình mỗi một chiêu lý luận lực công kích là bao nhiêu thực vô cùng đơn giản, căn bản chưa dùng tới cao thâm cỡ nào toán học tri thức lý luận, chỉ cần đến tân thủ thôn phụ cận đem đại chiêu hướng về những người level 11 hồi phổ thông tiểu quái trên người bắt chuyện một hồi, nếu như không có xuất hiện tấn công chí mạng lời nói, như vậy đánh ra đến công kích thương tổn, nói chung chính là ngươi lý luận lực công kích. Tàng Tinh Vũ là một người game thủ chuyên nghiệp, tính toán những này công phòng thủ số liệu loại hình đồ vật hiển nhiên so với Dạ Vị Minh còn muốn càng thêm chuyên nghiệp rất nhiều. Dạ Vị Minh chỉ có ở phát hiện đối thủ phòng ngự mạnh mẽ quá đáng thời điểm mới gặp nghĩ đi tính toán những này, bình thường đều là lấy âm làm chủ, lấy mãng là phụ cảm giác lưu tuyển thủ. Căn bản là sẽ không ở giao thủ trong quá trình chính xác tính toán mỗi một chiêu cụ thể thương huyết tình huống, cùng với còn cần mấy lần công kích có thể đem đối thủ đánh đổ loại hình sự tình. Ngược lại chỉ cần đối thủ bất tử, liền tiếp tục đánh cho chết là được rồi. Mà Tàng Tinh Vũ là một người game thủ chuyên nghiệp, loại này tinh vi tính toán đã trở thành hắn một loại bản năng, nghe được Dạ Vị Minh dò hỏi, lúc này mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực càng là cao cấp võ công, mỗi trong vòng một chiêu thương tổn phương thức kế toán đều có từng người sai biệt kỹ năng giới thiệu tóm tắt bên trong liệt đi ra con số không cách nào chỉ là một cái bình quân trị mà thôi. Cụ thể chỉ số quá nhiều ta vẫn là ở nói thẳng cuối cùng kết luận được rồi. Đang khi nói chuyện Dạ Vị Minh đã tiếp nhận Tàng Tinh Vũ vị trí, biến thành chủ công tay, mà người sau nhưng là nhanh chóng hướng về trong miệng nhét vào hồi máu, về lam hai viên thuốc sau khi, này mới nói rằng. Ta đánh ra đến thương tổn, đại khái chỉ có lý luận lực công kích khoảng 3 phần 10, bộ phận chiêu thức đúng là có một ít phá vỡ hiệu quả, nhưng xem ra cũng không nổi bật. Vì lẽ đó, chúng ta công kích đánh vào cái tên này trên người sau khi tạo thành thương tổn, sở dĩ thương tổn bị mức độ lớn suy yếu ta cảm giác cũng không nhất định là đối phương sức phòng ngự có cỡ nào mạnh mẽ, ngược lại càng giống là một loại nào đó thương tổn được miễn năng lực. Kết hợp trước người đánh ra đến thương tổn so sánh một chút ta cảm giác thương tổn của ta đang đánh đến trên người hắn sau khi cũng đã bị suy yếu khoảng 3 phần 10 uy lực, đại khái chỉ còn dư lại 7 phần 10. Mà này 7 phần 10 uy lực lại trải qua đối phương phòng ngự tiêu giảm, cũng chỉ còn sót lại 3 phần 10 dáng vẻ chừng cách trương.